nàng chỉ có thể trở lại Hammer công nghiệp quân sự bên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.